Chương 418, trở lại như cũ gây án thủ pháp. Ngoài ý muốn, cảnh sát tiên sinh, vụ án này đã rất rõ ràng. Khi rổ tạ giáo sư là bởi vì uống say, không cẩn thận đụng đổ giá sách, bị trên giá sách vật phẩm trang sức đánh tới cái hót mới chết, cùng chúng ta không có quan hệ a. Lúc này, mọi gì ổ cả mạch cọc còn đang vì hì rổ tạ giáo sư chết, đang cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát cực lực bịa giải. Ba người bọn họ được đưa tới nơi này lâu như vậy, trên mặt của mỗi một người đều hiện ra một tia không kiên nhẫn. Liên tục bị hỏi thăm lâu như vậy, đổi lại là bất cứ người nào vô duyên vô cớ bị xem như bản án người hiểm nghi, cứ như vậy bị tạm giam thời gian lâu như vậy, ai không biết có chút cáu kỉnh. Dô cổ mì dô cảnh sát nghe được mọ gì ổ cả mạch cỏ trong lời nói bất mãn, thế nhưng là, cho dù là như thế, hắn vẫn không thể như vậy kết án. Hắn là một cái làm sự tình rất nghiêm cẩn cảnh sát, tuyệt đối không cho phép dưới tay mình có một cỏ quan án, sai án. Nếu là vụ án này cùng mình trước đó thiết tưởng như thế, chỉ là một cọc ngoài ý muốn say rượu thất thủ tự sát bản án. Như vậy, dô cổ mì dô cảnh sát chiếu vào bọn hắn ý tứ, trực tiếp tuyên bố chuyện ngoài ý muốn, liền từ kết án cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng là, vừa rồi nghe xin nghỉ chỉa phân tích giải thích đằng sau, dô cổ mì dô cảnh sát càng ngày càng cảm thấy vụ án này không hề giống trước đó mình nghĩ đơn giản như vậy, mà là một cọc từ đầu đến đuôi hung sát án, mà tên hung thủ này chính là tại Sĩ Giả Cụ Dạ. Mọ gì ổ cả mạch cọc cùng hổ xạ cả rủ hỉ rổ ba người ở giữa. Sự tình mặc dù chính như lời ngươi nói như thế, thế nhưng là, vụ án này hay là có rất nhiều kỳ quái địa phương đáng giá thương thảo. Rổ cổ mỉ rổ cảnh sát giọng điệu cứng rắn nói xong, mọ gì ổ cả mạch cọc liền xem thường nói, cái này có cái gì kỳ quái, gian phòng này chính như các ngươi nói như vậy, là một cái hoàn toàn phong bế mật thất. Mà gian phòng duy nhất một cái chìa khóa lại là đặt ở cái kia bản bút ký phía dưới. Nếu như hỉ rồ tạ giáo sư nguyên nhân cái chết chính là hắn giết lời nói, như vậy, tên hung thủ này là thế nào không cần chìa khóa đem gian phòng từ bên trong cho khóa lại. Mọ gì ổ ca mạch có lời nói có chút tức giận ý tứ, cái này khiến nguyên bản cũng có chút nóng nảy rồ cổ mì rồ cảnh sát cảm xúc có chút không ổn định. Vừa mới bắt đầu hay là hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, đến bây giờ, trên mặt của hắn đã có một ít tức giận. Tựa hồ liền muốn đối với hùng hổ dọa người mọ gì ổ cả mạch có nổi trận lôi đình chi nộ. Liên quan tới vấn đề này, ta không phải đang suy nghĩ á rổ cổ mì rổ cảnh sát cũng là có chút không thể làm gì. Ngay tại hắn sốt ruột suy tư tình tiết vụ án thời điểm, một bên trung thực, trầm mặc hổ xạ cả rủ hỉ rổ đẩy trên sống mũi thật dày con mắt, thái độ rất là ôn hòa đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát nói ra, không có ý tứ, ta ngày mai còn có chuyện phải bận rộn. Ta có hay không có thể cáo từ trước nói, hồ xạ cả rủ hỉ rồ quay người liền muốn rời khỏi. Cùng lúc đó, Sĩ Giả Cụ Dạ cũng là không cam lòng rớt lại phía sau nói tiếp, vậy ta cu nở dê cáo từ trước nếu như vậy, ta cu nở dê đi về trước nhìn xem hồ xạ cả rủ hỉ rồ cùng Sĩ Giả Cụ Dạ hai người lần lượt chuẩn bị muốn rời khỏi. Mọ gì ổ cả mạch có không có khả năng một người ở lại đây tiếp nhận cảnh sát điều tra, hắn cũng là có vẻ hơi không nhịn được nói một câu. Trực tiếp đi theo hổ xạ cả rủ hỉ rổ phía sau bọn hắn hướng phía cổng đi đến. Nhìn xem cái này ba cái người hiểm nghi cứ như vậy rời đi, rổ cổ mì rổ cảnh sát vừa định mở miệng ngăn cản. Lúc này, một đạo hí ngược thanh âm tại ba người phía sau vang lên. Cứ như vậy rời đi, ba người các ngươi từ đầu đến cuối không thoát khỏi được hung thủ giết người cái này hiểm nghi. Ta đã giải khai vụ án này câu đố. Không biết các ngươi ba vị có hứng thú hay không nghe một chút đạo thanh âm này vang lên đằng sau, vừa mới bước ra cửa phòng hổ xạ cả rủ hỉ rồ, mò gì ổ cả mạch cọc cùng xì dạ cụ dạ ba người đều là nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem xì nỉ chia, mỗi người trên mặt thần sắc đều là không hề giống nhau. Dô cổ mỹ dô cảnh sát vừa mới bắt đầu cũng là bị vụ án này vây được vô kế khả thi, bây giờ nghe được xì nỉ chia câu nói này, lập tức có chút kích động nhìn xì nỉ chia hỏi. Tiểu đỏ tiên sinh, ngươi là thật đem cái này bản án phá giải không sai. Dô cổ mì dô cảnh sát xì nì chia nhìn xem trở lại ba người, chậm rãi phân tích nói, cái này mật thất thủ pháp đích thật là làm rất không tệ, muốn gạt qua các ngươi những người ngoài nghề này con mắt tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hung thủ nếu là coi là bằng vào cái này liền có thể mê hoặc ta thân là thám tử con mắt, vậy hắn liền mười phần sai. Đem cái này giết người hiện trường bố trí thành một gian mật thất, kỳ thật rất dễ dàng làm đến. Chỉ cần biết được lợi dụng gian phòng trên sàn nhà cái này ba viên cờ vua quân cờ cùng trên đất điện thoại đáp ghi chép cơ dây lưng, ở đây mỗi một người đều có thể hoàn thành cái này gây án thủ pháp. Điện thoại dây lưng, cờ vua quân cờ nghe được Shinny chỉa câu nói này, hồ sợ ạ cả rủ hì rô, ski giả cụ giả cùng mỏ gì ổ cả mạch có ba người đều là kinh ngạc nói, liền ngay cả rổ cổ mì rổ cảnh sát cũng là không rõ ràng cho lắm, một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Nhìn xem ba người đều là rất dáng vẻ nghi hoặc, xin ý chịu cười không nói. Hắn đi đến một bên ngay tại thăm dò hiện trường một cái nhân viên cảnh sát trước mặt, cùng hắn yêu cầu một cái màu trắng bao tay. Cùng lúc đó, hắn xin nhờ đi mua băng ghi âm nhân viên cảnh sát cũng là chạy về. Nhân viên cảnh sát cầm trong tay băng ghi âm, gạt mở đứng tại cửa ra vào chen chúc đám người, đi vào rổ cổ mì rổ cảnh sát trước mặt, rổ cổ mì rổ cảnh sát, băng ghi âm ta đã mua về rồi. Cái này cùng điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong băng ghi âm là cùng một loại quy cách. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái này nhân viên cảnh sát, trong tay còn cầm một quyển băng ghi âm, rồ cổ mị rồ cảnh sát rất là không hiểu, ta không có nhờ ngươi đi mua băng ghi âm a, thế nhưng là cái này tiên sinh. Xin nhờ ta đi qua mua nói, cái này nhân viên cảnh sát cầm trên tay băng ghi âm bỏ vào rồ cổ mị rồ cảnh sát trong tay. Sau đó vừa chỉ rổ cổ mì rổ cảnh sát trước mặt xì nì chia. Rổ cổ mì rổ cảnh sát, là ta xin nhờ cái này nhân viên cảnh sát đi qua mua xì nì chia từ rổ cổ mì rổ cảnh sát cầm trong tay tới băng ghi âm, một bên biểu thị lấy hung thủ gây án thủ pháp, một bên cho mê vong đám người ví dụ thực tế giảng giải. Đầu tiên đem cái này băng ghi âm kéo ra thích hợp chiều dài, sau đó đem băng ghi âm phóng tới điện thoại cố định đáp ghi chép cơ bên trong, mà những này thêm ra tới dây lưng liền cần đặt ở bên ngoài. Ngay sau đó, đem những này kéo ra tới mang theo kéo thẳng về sau, đi đến cánh cửa này đằng sau. Sau đó, chúng ta chỉ cần đem cái này gian phòng chìa khóa bên trên vòng tròn dùng dây lưng xuyên qua. Sau đó, đem cái này chìa khóa lưu tại ngoài cửa, đem cái khác dư thừa dây lưng lại nói tiếp thả lại đến gian phòng này bản bút ký rơi xuống vị trí. Mà gian phòng trên sàn nhà ba cái cờ vua quân cờ dựa theo hình tam giác bày ra tốt, đem thêm ra tới băng ghi âm dây lưng phía trước treo ở nhất tới gần điện thoại cố định viên kia quân cờ bên trên. Sau đó, chỉ cần chúng ta lại đem bản bút ký phóng tới phía trên, hết thảy đều đã đại công cáo thành đâu. Nghe xì nì chỉa ví dụ thực tế giảng giải, đứng tại cửa ra vào mì dạ nổ xì hổ khoanh tay, có chút không phục hừ lạnh một tiếng, quả thực là nói bậy nói bạn. Ta nghĩ ngươi hẳn là muốn dựa vào điện thoại đáp ghi chép cờ kéo động dây lưng lực lượng, tới kéo viết nhớ bản ở dưới cờ vua quân cờ. Thế nhưng là, những này cũng chỉ là lý luận mà thôi, phải biết cờ vua quân cờ cái bệ thế nhưng là bình, phóng tới trên mặt đất vô cùng vững chắc. Dù cho cố lực lượng kia có thể dẹp đi cờ vua quân cờ, nhưng mà, tại nó ngã xuống trước đó, viên kia quân cờ liền sẽ trực tiếp bị kéo xuống bản bút ký bên ngoài. Cái kia chìa khóa cũng biết đi theo lôi ra bản bút ký. Nếu như ta nếu là đem cờ vua quân cờ đảo lại thả đâu, cờ vua quân cờ đỉnh là một nửa hình tròn hình, liền cùng ngày bình thường ở dưới cờ vây quân cờ không sai biệt lắm. Xin ý chìa cầm ba cái cờ vua quân cờ, tại mỹ dạ nổ xí hồ thần sắc kinh ngạc phía dưới, cười đem bọn nó từng cái lật lên, để đầu to hướng xuống chống đỡ lấy phía trên bản bút ký. Mặc dù cờ vua quân cờ đỉnh là tròn, thế nhưng là, lấy cái này bản bút ký chất liệu đến xem, ba cái cờ vua quân cờ đủ để đưa nó nâng lên nói, xin ý chia liền rất thuận lợi tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hoàn thành cái này xinh đẹp thủ pháp giết người. Hết thể công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, vụ án này trọng yếu nhất thủ pháp giết người, mật thất giết người liền muốn lập tức giải khai trận tướng. Xin mời các vị mở to hai mắt nhìn hảo hảo thưởng thức A xin ý chia đi tới cửa. Dùng trên đất chiếc chìa khóa kia từ bên ngoài đem gian phòng khóa lại. Sau đó, xin ý chìa xuất ra mình cùng trước đó cái kia nhân viên cảnh sát mượn hành động điện thoại, đối với bên trong điện thoại cố định gọi tới. Sau đó, điện thoại cố định liền vang lên. Bởi vì trước đó xin ý chìa nói qua, bởi vậy, lần nữa tất cả mọi người là không có đi đụng cái kia hành động điện thoại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, thời gian dài không có người nghe điện thoại cố định. Nó bên trong điện thoại đáp ghi chép cơ bắt đầu khởi động. Bên trong bánh răng chậm rãi chuyển động, từng điểm chậm rãi cuốn lên lấy dây lưng hướng bên trong chuyển. Cùng lúc đó, gian phòng bên ngoài cũng thỉnh thoảng truyền đến xin nhỉ chìa thanh âm, hung thủ đem cửa phòng từ bên ngoài dùng chìa khóa khóa lại, cái chìa khóa phóng tới trên sàn nhà liền bắt đầu gọi điện thoại. Thời gian dài không có người nghe, bởi như vậy, liền khởi động điện thoại đáp ghi chép cơ, băng ghi âm liền hướng bên trong quyển. Cái này lực lượng đủ để kéo động ngoài cửa chìa khóa, thông qua cửa phía dưới khe hở chậm rãi hoạt động đến bản bút ký phía dưới. Cái này chìa khóa đụng ngã cái này cờ vua quân cờ đằng sau, liền phá hủy cái này cân bằng. Tự nhiên mà vậy, chìa khóa ngay tại bản bút ký hạ xi nì chìa tiếng nói vừa dứt, vài tiếng quân cờ ngã xuống đất thanh âm liền vang lên. Theo sát lấy, quân cờ phía trên bản bút ký liền trùng điệp rơi xuống đất trên bảng. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là sợ ngây người, trước mắt phát sinh hết thảy, cùng xin ý chia trước đó ở ngoài cửa giảng giải giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Mỹ giả nổ xỉ hồ cũng là một mặt ngạc nhiên, trước đó chuẩn bị nhìn xin ý chia cho cười tây chừa nở dê ho cờ thần sắc trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lưu lại tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. Thì ra là thế, chỉ cần điện thoại đáp ghi chép cơ tiếp tục khởi động, cái này băng ghi âm dây lưng liền sẽ bị cuốn đi vào. Cứ như vậy, vụ án này chứng cứ liền sẽ biến mất. Rổ cổ mỉ rổ cảnh sát nhìn xem tiếp tục khởi động điện thoại đáp ghi chép cơ. Nó ngay tại từng điểm đem còn lại băng ghi âm dây lưng hoàn toàn cuốn vào, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại xem ra, có thể phạm phải vụ án này hung thủ, hắn hẳn là tại điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong lưu lại 10 cái nhắn lại xì giả cụ giả tiên sinh, chính là ngươi, đúng hay không? Rổ cổ mỉ rổ cảnh sát đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mang trên mặt bộ dáng nghiêm túc nhìn chằm chằm cổng đã sớm sắc mặt trắng bệnh xì giả cụ giả, nôn từ chuẩn xác chất vấn. Rổ cổ mỉ rổ cảnh sát vân tay để xì giả cụ giả có vẻ hơi bối rối, hắn mở ra tay hốt hoảng giải thích, cảnh sát tiên sinh. Ta thừa nhận cái này thủ pháp hoàn toàn chính xác rất cao minh, thế nhưng là, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh vụ án này chính là ta làm? Các ngươi biết đến cũng chỉ bất quá là ta tại điện thoại đáp ghi chép cơ bên trong lưu lại 10 thông nhắn lại mà thôi. Thử nghĩ một cái, nếu như ta thật là hung thủ, như thế nào lại đột nhiên trở về tới án mạng hiện trường đến đâu? Cái này không khỏi quá kỳ quái a.